kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, chia binh hai đường. Đối với, chính là chỗ này, ở một phen tìm một chút, Tô Đại Nhiên quả nhiên tìm được rồi trong trí nhớ cái kia đại hình chỗ đổ rác. Bên trong chỗ đổ rác có rất nhiều đang ở kiếm ăn âm thú. Bọn họ gặp ăn bên trong chỗ đổ rác quỷ vật hài cốt. Làm Tô Đại Nhiên xuất hiện ở chỗ đổ rác phía sau. Bọn họ dồn dập nâng lên đầu. Đồng tử tản ra cuồng loạn hồng mang khom người hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh gầm nhẹ. Tô Đại Nhiên không để ý đến bọn họ, mà là dựa vào ký ức quan sát bốn phía. Hắn đang tìm kiếm Trung Gia Linh lúc đó ở phòng ở. Chắc là cái kia phòng ở. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên khóa được rồi tới gần chỗ đổ rác lầu 7 một cái phòng. Phòng này tuy là phi thường phù hợp yêu cầu, nhưng rốt cuộc là có phải hay không? Tô Đại Nhiên còn không cách nào xác định. Sở dĩ, hắn bay thẳng đi lên, từ cửa sổ lật đi vào. Quả nhiên, bên trong là một gian màu hồng gian phòng. Bởi thời gian quá xa xưa, màu hồng tường đã bóc ra. Sàn gỗ cũng có rất nhiều nơi nứt ra rồi. Còn rất nhiều màu đen ô uế. Ở trong phòng các ngõ ngách đưa đẩy lấy. Chính là chỗ này. Tuy là cùng trong trí nhớ có chút chênh lệch, nhưng cách cục là giống nhau như đúc. Nơi này chính là đã từng Trung Gia Linh căn phòng. Alien địa ngục. Bởi vì, làm Tô Đại Nhiên quan sát gian phòng thời điểm, Alien trái tim truyền đạt cảm xúc phẫn nộ. Đang tức giận chung còn kèm theo sợ hãi. Alien, người biết món đồ chơi thương trường ở nơi nào không? Thừa dịp Alien thức tỉnh, Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Alien. Ý thức của nàng mới, chỉ có, vừa mới xuất hiện, phần lớn thời gian đều ở đây ngủ say. Chỉ có chịu đến ngoại giới cường liệt kích thích, mới có thể ngắn ngủi thức tỉnh. Căn phòng này, đối với Alien kích thích là tương đương cường liệt. Alien rất nhanh cho Tô Đại Nhiên truyền đạt một cái tin tức. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên món đồ chơi thương trường ở khu vực mới góc Tây Nam. Khoảng cách Hoa Linh Lan học viện còn có chút khoảng cách. Nơi đó đã từng là địa bàn của nàng. Ở rất nhiều huynh đệ của nàng tỉ muội. Khu vực mới góc Tây Nam. Chẳng lẽ, ta chạy lộn chỗ? Tô Đại Nhiên chau mày. Trung Gia Linh ở Hoa Linh Lan học viện. Cái này là tuyệt đối. Cái kia cực kỳ quỷ dị Hoa Linh Lan tiểu học. Rất có thể thì có Trung Gia Linh thân ảnh. Thế nhưng Tô Đại Nhiên lúc đó không dám vào đi. Manh sát tứ phương bị Alien vây ở món đồ chơi thương trường. Nhưng là manh sát tứ phương để cho mình mau mau thoát đi Hoa Linh Lan học viện. Từ những tin tức này chung, Tô Đại Nhiên đại khái cho ra một cái so sánh hoàn chỉnh xếp hình. Ở thật lâu phía trước, món đồ chơi thương trường là một cái độc lập kiến trúc. Từ Alien sau khi mất tích, Trung Gia Linh chiếm cứ món đồ chơi thương trường, đồng thời đem lôi vào Hoa Linh Lan học viện. Nói cách khác, món đồ chơi cửa hàng tổng hợp xác thực ở Hoa Linh Lan học viện. Nhưng chuẩn xác vị trí không người biết. Hoa Linh Lan học viện có thể hay không cùng ngay lúc đó Silent Hill giống nhau. Chia làm tầng ngoài thế giới cùng tầng sâu thế giới. Hoa Linh Lan học viện là tầng ngoài thế giới. Món đồ chơi thương trường là tầng sâu thế giới. Tô Đại Nhiên càng nghĩ càng có thể. Cái khả năng này phi thường lớn. Có thể mấu chốt là tiến nhập món đồ chơi thương trường tầng sâu thế giới nhập khẩu ở đâu? Alien, người có thể cảm giác được món đồ chơi cửa hàng tổng hợp đại khái vị trí sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Alien. Alien không nói gì. Thế nhưng một cỗ rực minh khí tức từ Tô Đại Nhiên bốn phía tỏa ra. Hiển nhiên, Alien đã bắt đầu cảm thụ món đồ chơi cửa hàng tổng hợp vị trí. Nơi đó, dù sao cũng là nàng đã từng địa bàn. Lúc này, Phí Mặc cũng từ cửa sổ lật không được tiến đến. Hắn mới vừa tiến vào gian phòng. Tô Đại Nhiên liền rõ ràng bắt được Phí Mặc con ngươi chấn động. Hắn quỷ mắt nhìn đến hoàn cảnh. Hẳn là phi thường khủng bố. Loại này khủng bố, liền Phí Mặc đều có thể chấn trụ. Tô Đại Nhiên lặng lẽ mở ra âm đồng nhìn thoáng qua. Chỉ cần liếc mắt, Tô Đại Nhiên hô hấp liền dồn dập, đồng thời vội vàng đóng lại âm đồng. thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng Tô Đại Nhiên, đều bị căn phòng này chân thực dáng dấp kinh động. Không nói cái khác địa phương, vẻn vẹn Tô Đại Nhiên đứng yên địa phương, dùng âm đồng đi xem, chính mình đứng ở thành đống trong máu thịt, những thứ này ngoạ nguậy huyết nhục, liền cùng thái tuế một dạng, đã thôn phệ đến Tô Đại Nhiên cổ chân. Nhưng là Tô Đại Nhiên cúi đầu, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chính mình như trước đứng yên ở trên sàn gỗ. Nhưng khi Tô Đại Nhiên dự định đi vài bước lúc, lại phát hiện hai chân phi thường trầm trọng, thật giống như lớn lên ở trên sàn nhà. Lúc này, Ilian cũng đem tin tức truyền tới. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, nơi đây thì có món đồ chơi cửa hàng tổng hợp khí tức. Thế nhưng nàng tìm không được. Nơi đây thì có. Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn nhìn một chút mặt đất, giật giật chính mình trọng hai chân, đột nhiên nghĩ đến chút gì. Phí Mặc, không nên vào tới. Kỳ thực cũng không cần Tô Đại Nhiên. Phí Mặc cũng không dám tiến đến. Hắn ngồi xổm bên cửa sổ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không ngừng hít sâu, vẫn còn ở nổi lên dũng khí. Dù sao liều mình bồi người điên sự tình, cần thường nhân không cách nào tưởng tượng dũng khí. Nơi đây có thể là món đồ chơi cửa hàng tổng hợp nhập khẩu. Người suy nghĩ kỹ một chút. Từ chúng ta lục lọi đến lớn chỗ đổ rác phụ cận phía sau, ngoại trừ âm thú, lại không cái khác quỷ vật, liền bách thú giúp quỷ cũng không tới nơi đây. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, nơi này có vấn đề. Dù sao cũng là Trung Gia Linh đã từng chỗ ở. Tô Đại Nhiên não hải chuyển cực nhanh. Ngươi không cần phải xen vào ta. Đi tìm Tám Thước, làm cho Tám Thước nghĩ biện pháp nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Đối với Trung Gia Linh phát sinh khiêu chiến, Tô Đại Nhiên vội vàng cho Phí Mặc an bài phía sau kế hoạch. Trên người mình có Ilian khí tức, lúc này lại đang món đồ chơi cửa hàng tổng hợp nhập khẩu. Lấy Trung Gia Linh thực lực, nhất định có thể nhận thấy được. Nàng chưa từng xuất hiện, rất có thể là Kurama quấn quýt lấy nàng, đưa tới nàng tạm thời không cách nào thoát thân. Sở dĩ thời gian rất trọng yếu, một khi Trung Gia Linh áp chế Kurama, rất có thể sẽ tìm đến Tô Đại Nhiên, hỏi một chút Tô Đại Nhiên trên người vì sao có Ilian khí tức. Áp chế Kurama cái này trong lúc, đối với Tô Đại Nhiên mà nói phi thường mấu chốt, bởi vì lúc này món đồ chơi thương trường tuy là khủng bố, nhưng Trung Gia Linh không tồn tại. Cứ như vậy, Tô Đại Nhiên thì có cơ hội, cũng có hy vọng trước giờ cứu ra manh sát tứ phương. Ở nơi này trong lúc, Tám Thước cũng cần cho Tô Đại Nhiên tranh thủ thời gian khiêu chiến Trung Gia Linh chế bá Hoa Linh Lan học viện. Là Trung Gia Linh chính mình chế tạo quy tắc, nàng cũng không có thể vi phạm. Sở dĩ Tô Đại Nhiên dự định cùng Phí Mặc chia binh hai đường, chính mình đi chơi cụ thương trường đi cứu manh sát tứ phương. Phí Mặc đi tìm Tám Thước, làm cho Tám Thước nhất thống Hoa Linh Lan học viện, khiêu chiến Trung Gia Linh, thuận tiện cứu ra Kurama. Sau đó, trong ngoài giáp công, giải quyết Trung Gia Linh. Đây chính là hiện nay Tô Đại Nhiên nội tâm đại khái kế hoạch. Nếu như toàn bộ thuận lợi, Trung Gia Linh sẽ chết. Tám Thước còn có thể trở thành mới tiểu hung thần. Nhớ kỹ ám hiệu là kích hoạt các nàng trí nhớ công tác. Hoa Linh Lan học viện liền giao cho ngươi, ngươi nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, các loại, chờ, đi ra ngoài, cho ngươi tạo 5 cái lão bà. Tô Đại Nhiên trực tiếp giang bàn tay ra 1, 9. Phí Mặc vừa nghe, ánh mắt đều trợn tròn, liền cùng hít thuốc lắc giống nhau, được kêu là một cái hưng phấn. Tô Đại ca, ngài yên tâm. Ta cho dù chết, cũng sẽ hiệp trợ Tám Thước nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Khiêu chiến Trung Gia Linh, cứu ra Kurama, sau đó cùng ngươi trong ngoài giáp công, giải quyết Trung Gia Linh, làm cho Tám Thước chị dâu trở thành tân tấn tiểu hung thần. Trong hưng phấn Phí Mặc, chỉ số ích quả thực phá độ cao mới. Tô Đại Nhiên mới vừa nói, Phí Mặc không nhưng nghe đã hiểu, nhưng lại đoán đã hiểu Tô Đại Nhiên tâm tư cùng toàn diện kế hoạch. Ngọa tào, lão Phí, người có thể a chứng kiến chỉ số ích đột nhiên mạnh nổ Phí Mặc. Tô Đại Nhiên đều sửng sốt một chút, cái kia Hoa Linh Lan học viện liền giao cho ngươi. Phí Mặc vỗ vỗ bộ ngực mình, làm nhiều cái cam đoan phía sau, liền tiêu thất trong bóng đêm. Mà Tô Đại Nhiên an tĩnh đứng ở gian phòng, chờ đợi mặt đất huyết nhục chậm rãi đem chính mình thôn phệ. Huyết nhục chỗ sâu nhất, phải là món đồ chơi thương trường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.